Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài chương 3. Y ngả người ra sau ghế với vẻ mặt đau khổ, tay véo sống mũi một cách bực bội. Hoàng Mị là người phụ nữ duy nhất từng khiến Khước Nhiên Chiết quan tâm đủ để hắn theo đuổi cô và hắn đã thành công. Họ đã gắn bó với nhau trong 5 năm tiếp theo là 6 năm khi hắn cầu hôn cô. Mặc dù đó là một mối quan hệ yêu xa, Khước Nhiên Chiết đã yêu cô rất nhiều nên không ngần ngại, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Cô từ chối lời cầu hôn của hắn một cách tàn nhẫn. Lý do của cô là hắn rất nhàm chán và chỉ chịu đựng điều đó vì mẹ hắn đã cầu xin cô. Ném tiền vào cô là vô ích vì không giống như những cô gái khác, công ty của gia đình cô đáng giá hơn của hắn. Đây là lý do tại sao hắn làm việc chăm chỉ để xây dựng một thứ gì đó cho riêng mình để có thể chứng minh cho cô thấy rằng hắn có khả năng, nhưng điều đó không đủ để khiến cô ở lại. Rõ ràng là số của hắn giờ đã bị chặn và cảm giác bị từ chối thật đau đớn. Thưa ngài, tôi đã gửi hồ sơ của cậu hỗ trợ kỹ thuật. Lý Mạn Hiết nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn với một nụ cười bẽn lẽn. Cô hoàn toàn nhận thức được tình hình của Hoàng Mị và hy vọng Khước Nhiên Chiết sẽ chú ý đến cô ngay cả khi đó là một sự phục hồi. Nếu điều đó xảy ra, cô sẽ được thiết lập cho cuộc sống. Chỉ cần nghĩ đến việc nó sẽ gây ra những vết nứt không chú ý trên khắp cơ thể cô, thì cả đời cô sẽ không bao giờ phải làm việc dù chỉ một ngày. Ôn Tần Khê, đôi mắt của Khước Nhiên Chiết đanh lại khi hắn nhìn qua hồ sơ, tên bìa. N Thái đã nói dối hắn. Ôn Tần Khê là một phần của dự án Flagship và là lập trình viên chính tại đó. Lúc đầu, hắn chỉ muốn phạt y vì hành vi không phù hợp tại nơi làm việc, nhưng bây giờ y phải chịu một hình phạt khắc nghiệt hơn. Ôn Tần Khê chỉ rời khỏi văn phòng khi y đã sửa xong kịch bản cho Flagship và chỉ rời đi khi y chắc chắn rằng không có sai sót nào sau khi biên soạn nó thành một chương trình. Ngày mai họ sẽ chạy thử Flagship nên y phải dậy sớm. Y rời khỏi sự thoải mái của một văn phòng ấm cúng đi thẳng vào đêm tuyết lạnh giá. Ôn Tần Khê đặt một chuyến xe và ăn tối từ một ứng dụng trên điện thoại của y trước khi băng qua đường chờ xe. Bình thường y sẽ bắt xe buýt về nhà nhưng đã quá muộn và không muốn dành 2 tiếng đồng hồ cho quá cảnh. Chuyến xe không mất nhiều thời gian để đến nơi nên y không phải chịu đựng những cơn gió lạnh lâu. Y nhảy lên xe và uể oải ngả người ra sau khi tháo kính ra trước khi dụi đôi mắt đau nhức của mình. Dành cả ngày để nhìn vào màn hình không giúp ích gì cho thị lực của y, nhưng y yêu công việc của mình và sẽ không từ bỏ nó vì bất cứ điều gì. Trong khi y đang dành thời gian để thư giãn, y nhận được cuộc gọi từ anh trai mình, Ôn Đản Niên, người mà y đã trò chuyện suốt quãng đường cho đến khi về đến căn hộ tồi tàn của mình. Cái quái gì vậy nhóc con, em đã vướng vào một con đi, ếm trà xanh à, Ôn Đản Niên hét lên qua điện thoại khi Ôn Tần Khê kể lại ngày tồi tệ của mình. Anh trai của y quá ồn ào nên y đã bỏ tai nghe theo bản năng và chọn loa ngoài thay thế. Ôn Tần Khê bật ra một tràng cười tức giận khi nhận đồ ăn được giao. Thật rắc rối phải không? Dù sao thì ít nhất nó cũng không khiến em gặp rắc rối. Y nói và ném túi thức ăn lên quầy bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cởi áo khoác, lắng nghe anh trai nhắc đi nhắc lại về việc phụ nữ ngày nay tàn nhẫn như thế nào, nhưng Ôn Tần Khê hầu như không chú ý ngồi xuống đi văng trong khi mở máy tính xách tay của mình. Vì hôm nay y quá bận nên y đã không kiểm tra email và cần xác nhận lại lịch trình của mình cho ngày mai. Trong khi xem qua hộp thư đến của y để phân loại email về Flagship, một email trông kỳ lạ với tiêu đề thông báo cắt giảm tiền thưởng cho cậu Ôn Tần Khê đã thu hút sự chú ý của y. Y sững người khi đọc tiêu đề và đột nhiên chửi thề lớn tiếng. Cái mẹ gì, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Khi mở email, ngón tay y run như chiếc lá. Phản ứng của y khiến người anh trai vẫn đang làm nhảm về phụ nữ của mình giật mình. Làm sao vậy, tại sao không trả lời, chuyện quái quỷ gì xảy ra? Ôn Đản Niên hoảng sợ hỏi. Ôn Tần Khê đã không trả lời trong nửa ngày khi đọc kỹ email trong đó đề cập đến việc y đã không tuân theo mệnh lệnh và nô đùa xung quanh khi y có một dự án ưu tiên hàng đầu chưa hoàn thành. Hình phạt là tiền thưởng của y bị giảm đi một nửa, nhưng đối với y, đó là một đống tiền. Y có anh chị em và mẹ phải chăm sóc, nhưng Khước Nhiên Chiết lại phải tiếp tục nhỏ nhen và làm mọi việc cho hắn. Những lời nguyền rung lên toàn bộ tầng 4 khi Ôn Tần Khê chút bỏ sự thất vọng của mình. Y ồn ào đến nỗi người hàng xóm bàn cạnh phải đập cửa để y im lặng. Hà, Bây giờ đó là một chiếc váy đắt tiền chết tiệt và em thậm chí còn không được nắm tay cô ta. Anh nghĩ đây là số tiền lớn nhất mà em từng chi cho một người phụ nữ đó. Ôn Đản Nhiên nói thông cảm với em trai mình. Chết tiệt, em tức quá. Nhưng em không thể giải quyết nó cho đến khi chúng em hoàn thành dự án flagship, nếu không hắn có thể tàn nhẫn chém nửa kia. Ôn Tần Khê đột nhiên mở tủ lạnh lấy một cốc bia. Y thường không uống rượu trong tuần nhưng y quá tức giận để quan tâm. Đêm đó, Ôn Tần Khê gần như không ngủ được, khi tỉnh dậy cảm thấy nặng trĩu như nặng cả tấn. Khước Nhiên Chiết đã thực sự lừa y nhưng bất lực, ít nhất là sau khi bàn giao dự án. Y thực sự lê chân đến văn phòng với đôi mắt gấu trúc nổi bật. Y không có tâm trạng để ở đây nhưng y không có lựa chọn nào khác, và vì vậy Ôn Tần Khê đã bắt tay ngay vào công việc. Vào thời điểm những người còn lại trong nhóm đến, y đã chạy chương trình của mình trong hộp trò chơi. Người đàn ông giống như một thây ma làm rơi hàng tấn cà phê, nhưng dù là một thây ma, y vẫn làm việc rất hiệu quả. Trong khi nhóm đang tiến hành chạy thử, họ không biết rằng giám đốc điều hành đang đứng sau tấm gương một chiều quan sát họ khi người quản lý dự án báo cáo tiến độ của họ. Mặc dù chăm chú, nhưng Khước Nhiên Chiết lại quan tâm nhiều hơn đến thây ma có đôi mắt gấu trúc, kẻ có vẻ như đang dẫn chương trình. Bây giờ quan sát kẻ lừa đảo nhỏ, khiến hắn có cảm giác quen thuộc như thể họ đã gặp nhau trước đây, nhưng hắn không thể chạm vào nó. Cái kia Ôn Tần Khê có tốt không? Khước Nhiên Chiết hỏi, chỉ vào anh chàng mọt sách hiện đang đẩy kính lên trong khi gõ với tốc độ ánh sáng. Khuôn mặt của người quản lý dự án nhăn lại khi nghe đích thân CEO hỏi về Ôn Tần Khê, đặc biệt là sau những tin đồn mà ông nghe được đang lan truyền khắp văn phòng. Người quản lý cũ của Ôn Tần Khê đã cảnh báo y nên cảnh giác với người thanh niên đó, nhưng y chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó cho đến bây giờ. Cách chương.